Nhiễm Sương, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thương Chiết Sương tỉnh rất sớm dù đêm qua nàng nói với Tư Kính không để ý, nhưng chàng kỳ này thực sự quá nhỏ hẹp, khiến nàng ngủ phải cuộn thành một bó. Vì thế sau khi tỉnh lại bị đau lưng, không có cách nào ở trên đây thêm một khắc nào nữa. Nàng ngủ trên chàng kỳ này, còn không thoải mái bằng trên nhánh cây. Nàng vừa ra khỏi phòng, đã thấy Tư Kính một mình đứng trong viện. Buổi sớm mai, vạt áo hắn trắng điểm chút sương sớm hiện ra chút ẩm ướt. Bóng lưng đó tựa chốc thẳng rõ rệt trong chớp mắt khiến Thương Chiết Sương sinh ra một cảm giác hắn không mờ mịt như nhân gian. Thương Chiết Sương không biết hắn xưa nay sáng sớm đều như vậy, hay giống như nàng, đêm qua ngủ không ngon. Nàng không biết hắn đang suy nghĩ gì cũng không tiện quấy giày, nhẹ nhàng nhún mũi chân, nhảy vọt lên trên nóc nhà. Chân trời hiện ra một ánh sáng đỏ nhạt nhuộm cả mây trắng thành một tường hoa. Thương Chiết Sương ngồi trên nóc nhà, nhìn thấy xa xa Liễu Đang đang đi về hướng Quỳnh Hoa Uyển. Hiện tại cho dù không tiện quấy giày Tư Kính cũng phải quấy giày rồi. Thanh âm lười biếng mang chút ngái ngủ của nàng vang lên. Tư Kính, Liễu Đang đang đi về hướng này. Tư Kính ngước mặt lên nhìn Thương Chiết Sương đang ngồi trên nóc nhà, vạt áo dài đỏ thắm có hơi rủ xuống, xinh đẹp như bỉ ngạn hoa bên bờ Vong Xuyên. Hắn chợt nhận ra tầm mắt mình hướng đúng vào môi của nàng, cụp mắt xuống, ra vẻ thản nhiên đáp. Chiết Sương không chịu nổi, không muốn ở đây nữa à, Thương Chiết Sương vốn vẫn hững hờ, thêm ánh mắt vẫn đặt trên người Liễu Đang Đang đến đây, không chú ý đến ánh mắt lóe chút mất tự nhiên của Tư Kính. Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây sao? Nàng vứt vấn đề trở về người hắn, ngữ điệu tản mạn, thậm chí có chút bất cần. Tư Kính bật cười, tất nhiên không muốn, ta nói chứ thật sự không có bùa chú gì có thể khiến hồn phách phun ra sự thật à, bởi vì đêm qua Thương Chiết Sương không được ngủ ngon, đầu còn có chút hỗn độn, nhớ đến lần trước Tư Kính đã dùng bùa chú gì đó để giải trừ phong ấn và siêu độ Cù Tiểu Đào. Nếu có thì cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Lời nói Tư Kính tựa như ngâm trong suối lạnh, lộ ra ý vị lạnh lẽo, khiến Thương Chiết Sương chợt cảm thấy hắn nói tới. Cái giá, nhất định không giới hạn chỉ một chữ. Tiền, đơn giản, vạn sự trên thế gian đều có nhân có quả, nếu muốn nhanh thì không có lý nào đơn giản như vậy. Ta nghĩ thông minh như Chiết Sương, chẳng lẽ không hiểu. Tư Kính nói xong câu đó, đúng lúc Liễu Đang đến được Quỳnh Hoa Uyển. May mà lúc nãy Thương Chiết Sương còn đang do dự, không có đáp trả hắn. Có đôi khi nàng cảm thấy, mình tựa hồ đã chạm tới bí mật giấu trong lòng Tư Kính, nhưng đằng sau bí mật này còn có một thứ gì bị chặn lại. Nàng hiếu kỳ, nhưng không dám tới gần một bước. Dù từ trước đến nay Tư Kính luôn thong dong, không gì không phá được. Nhưng nàng lại cảm thấy, chỉ cần sơ ý một chút nàng liền có thể đẩy mọi thứ trước mắt xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Liễu Đang vẫn mặc bộ váy tím nhạt yên la như hôm qua, cây châm ngọc hôm qua nàng còn vuốt ve yêu thích không buông, lúc này đã cài lên giữa búi tóc. Nàng chậm rãi đến, nụ cười treo trên gương mặt hành lễ nói. Hai vị mới tới Liễu Phủ hẳn là nhàm chán lắm, gia phụ cũng nhắc nhở ta phải chăm sóc hai vị thật tốt. Nếu hai vị không chê ta sẽ dẫn hai vị đi tham quan một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Thương Chiết Sương cùng Tư Kính chưa quen thuộc Liễu Phủ, đang lo không biết hạ thủ bắt đầu từ chỗ nào, hiện tại Liễu Đang tự đưa mình đến tận cửa dẫn đường, bọn họ còn có thể thuận tiện nói mấy câu, tất nhiên không thể nào tốt hơn, thế nên đáp ứng ngay. Tâm tình Liễu Đang nhìn qua vô cùng tốt, liên tục nói chuyện với bọn họ, không hề câu nể. Tư Kính nhìn đến trên búi tóc của nàng, nói khẽ. Tần cô nương đưa cây châm này cho Liễu cô nương, quả thực cực kỳ hiểu Liễu cô nương. Mặt Liễu Đang nổi lên một tầng đỏ ửng, tay vuốt ve thân châm, ôn nhu cười. Uyển Doanh là bằng hữu tốt nhất của ta, cây châm ngọc này ta sẽ luôn mang theo. Nói xong câu đó, nàng nhìn về phía xa, sau đó vui sướng hiện lên trên mặt. Mấy ngày nữa Uyển Doanh sẽ phủ ở mấy ngày, Lăng Đình cũng thế. Lúc nói đến danh tự của Triệu Lăng Đình, nàng hơi hạ mi mắt nhưng dáng vẻ thẹn thùng thuộc về thiếu nữ vẫn hiển rõ giữa mi tâm, hai người liếc mắt liền nhìn thấu. Liễu cô nương cùng Triệu công tử thật sự rất xứng đôi. Thương Chiết Sương chính là vì Liễu phủ nhiều đường quanh co mà cảm thấy hơi đau đầu, tinh thần bất ổn nói tiếp một câu. Nhưng sau khi Liễu Đang nghe được câu này, đôi mắt luôn dịu dàng trầm tĩnh lại có hơi run rẩy. Tư Kính chú ý nàng ta có vẻ không đúng lắm, thản nhiên chuyển chủ đề sang việc khác. Không biết lúc nào thì Tần cô nương và Triệu công tử đến đây. Không biết hai người bọn ta ở đây có phải quấy rầy mọi người hay không? Không có, Liễu Đang lắc đầy cụp mắt xuống. Liễu phủ lớn như thế, người lại không nhiều, hai vị là khách của gia phụ nguyện ý ở lại phủ một thời gian, khiến hơi người ở đây tăng thêm, là phúc phận của Liễu phủ. Vậy thì đa tạ Liễu cô nương. Tư Từ Kính dừng lại, hướng Thương Chiết Xương liếc mắt một cái. Bọn họ theo Liễu Đang đã lâu, đại khái có thể mò ra tiểu viện ở Liễu Phủ không tệ lắm. Mà từ nét mặt mất tự nhiên vừa rồi của Liễu Đang cũng đoán được hơn phân nửa nguyên nhân cái chết của Liễu Đang có liên quan đến Tần Uyển Doanh và Triệu Lăng Đình. Nếu không nàng thân là một hồn phách cũng sẽ không ngừng lặp lại hồi ức có liên quan đến bọn họ. Hiện tại điều cần làm chính là tìm được manh mối ở Liễu Phủ, biết được chân tướng cùng thi thể của Liễu Đang. Đặc biệt nói rõ với Liễu Đang không cần chuẩn bị thức ăn cho họ, sau khi nói xong hai người mới cùng nhau vòng qua mấy cành liễu rủ, đi thẳng về hướng phòng ngủ của Liễu Đang. Hiện tại ở Liễu Phủ chỉ có một con quỷ Liễu Đang, trống như vậy bọn họ ngược lại khá thuận tiện. Rõ ràng là chuyện lén lút trộm đạo, lúc nào cũng tỏ ra như nha dịch tra xét nhà cực kỳ tự nhiên. Thương Chiết Xương tìm được cây châm Tần Uyển Doanh đưa cho Liễu Đang trong hộp gương của nàng ta. Cây châm đặt trong một túi gấm thêu kim tuyến, nhưng miệng của túi đã bị đường may tinh tế khóa lại. Thương Chiết Xương nhớ lại những lời Liễu Đang vừa nói với bọn họ, cảm giác có chút không thích hợp. Nếu như tất cả đúng như Liễu Đang nói thì hẳn là ngày nào nàng cũng mang theo cây châm ngọc này chứ, nhưng nàng không những không mang theo, mà còn khóa chặt miệng túi gấm lại. Hành động này của nàng cực giống với ý nghĩ cả đời này sẽ không cài cây châm ngọc này nữa. Từ Kính ngắm nghía vết tích còn sót lại trong phòng, tìm được mấy áo bào của nam tử trong tử. Lúc Triệu Lăng Đình đưa Liễu Đang về thăm nhà cũng ở đây. Nếu nơi đây có đồ vật của Triệu Lăng Đình thì càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chiết Xương giấu túi gấm trong tay áo, hướng mắt về hộp nhỏ trên tủ gỗ hoa lê. Hộp nhỏ này làm từ gỗ lim điêu khắc thành, thiết kế tinh xảo, nhìn qua đến mấy tầng trùng điệp, bức vẽ trên hộp sinh động như thật sự có bách điều trên đó. Thương Chiết Xương không bị hấp dẫn bởi bức họa đó, ánh mắt nàng tụ trên tầng cao nhất đã bị khóa lại. Nàng dễ dàng cậy mở khóa, nhưng nhìn cái hộp có vẻ rất chân quý lại chỉ có một tờ giấy mỏng trong đó. Tờ giấy này có chút ố vàng cũ kỹ, bên góc đã nhăn lại, nàng vô thức đọc mấy chữ trên đó, tựa hồ càng phát hiện ra điều gì trước đó không thấu. Đêm rồi mơ được trở về cố hương, cửa sổ nhỏ bên hiên, bàn trang điểm. Im lặng nhìn nhau, chỉ có nước mắt tuôn dài. Cái này không phải là thơ viết cho vong thê đó chứ? Không tệ, chẳng biết Từ Kính từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng, so sánh chữ viết trên tờ giấy tuyên trong ngăn kéo với bức thư của Liễu Đăng, nói khẽ. Nhìn qua đều là bút tích của Triệu Lăng Đình. Cái này thú vị nhỉ, Thương Chiết Xương lười biếng ngáp một cái. Trong phòng này không còn đồ gì có thể xem nữa, trở về đi. Sau khi trở lại Quỳnh Hoa Uyển, Thương Chiết Xương ngồi bên hồ nước nhỏ, nhặt hòn đá ném vào. Phần lớn mọi người đều biết sau khi Triệu Lăng Đình chết Liễu Đang mới bị bệnh cuốn lấy, không lâu sau Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhưng tại sao Triệu Lăng Đình lại viết mấy thứ này khi Liễu Đang còn sống chứ, yêu thương trong lòng cũng không giống như Liễu Đang. Cái này khiến ta bỗng nhớ đến một chuyện. Từ Kính ngồi bên cạnh Thương Chiết Xương, nhặt lên một hòn đá nhỏ như nàng. Hắn tùy tiện ném một cái, hòn đá bằng phẳng nhàn nhạt này lên mặt nước 5-6 lần mới chậm rãi chìm xuống. Thương Chiết Xương nhíu mày, từ chối cho ý kiến với hành động vừa rồi của hắn, nàng chỉ hỏi. Chuyện gì, năm Liễu Đang 10 sau tuổi bị đám tạc nhân trói cùng với biểu muội Tần Uyển Doanh, nhưng lúc đó chỉ có Liễu Đang một mình trốn thoát mà Tần Uyển Doanh lại Hương Tiêu Ngọc vẫn. Thương Chiết Xương nhặt một hòn đá ném ra ngoài, nhìn vòng nước cong duyên dáng liên tục 7-8 lần rồi mới nói tiếp. Không tìm được thi thể sao? Theo như Liễu Đang nói, Tần Uyển Doanh bị tặc nhân hại, trượt chân rơi xuống vực núi. Dù Liễu gia và Tần gia phái không ít người đi tìm ở dưới chân núi để tìm thi thể Tần Uyển Doanh, nhưng ngọn núi đó cực kỳ vắng vẻ, xài lang hổ báo không ít không tìm được cũng rất bình thường. Xem ra, người Tần Uyển Doanh yêu thương, e là Tần Uyển Doanh rồi. Nếu nàng ta đã chết vì thông gia hai nhà Triệu Lăng Đình không thể không cưới Liễu Đang. Ngươi cảm thấy Liễu Đang có thể gờ yêu ta ết chết Tần Uyển Doanh không? Chiết Xương quên Liễu Đang là dạng người gì rồi à, đôi mắt Thương Chiết Xương mông lung, không có tiêu điểm, sau đó nàng khẽ cong khóe môi. Trên đời này làm gì có người hoàn toàn thiện lương chứ? Nhưng tốt xấu gì thì Tần Uyển Doanh cùng Liễu Đang cũng có mấy chục năm tình nghĩa, nàng chết có lẽ có liên quan đến Liễu Đang, nhưng chưa chắc là nàng ta gờ yêu ta ết. Thương Chiết Xương đứng lên, vuốt ve túi gấm đã bị nàng mở ra trong tay áo, cười lạnh. Nếu không phải thẹn trong lòng, thì sao lại khóa cây châm ngọc Tần Uyển Doanh tặng trong túi gấm, chân quý cất giữ, không dám cài lên chứ? Có lẽ suy nghĩ của Chiết Xương đúng. Từ Kính đứng lên cùng Thương Chiết Xương. Sau khi Triệu Lăng Đình chết, Liễu Đang liền về Liễu Phủ, nói là không muốn ở lại nơi thương tâm như Triệu Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có ai biết liệu có ẩn tình hay không đâu? Các ngươi đang nói gì đấy? Thanh âm đột ngột truyền đến từ sau lưng, âm cuối run rẩy như mây mù sắp tan biến, mờ mịt quanh quẩn. Thương Chiết Xương quay đầu lại, trong dự liệu thấy được bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt của Liễu Đang. Ánh mắt nàng nhìn Liễu Đang vẫn lạnh nhạt như cơn gió nhẹ lướt qua ngọn núi, không vương vấn bất kỳ tình cảm cũng không có bất kỳ nhiệt độ. Liễu cô nương đã mơ đủ lâu, cũng nên tỉnh rồi. Cách chương.